Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, nhẹ như trình quy. 22. Liễu phụ tử vong một án kiện. Mặc dù có nhân chứng chứng minh Minh Thù là đệ nhất người hiềm nghi, nhưng là thấy rằng Minh Thù thân phận bây giờ, Chu đại nhân không dám tùy tiện định tội, để cho người tốt tốt thẩm. Kết quả xác định hung thủ là Liễu phủ một đứa nha hoàn. Đương nhiên cái này nha hoàn hơn phân nửa là gánh tội thay. Hung thủ thật sự khẳng định không phải là nàng. Chu đại nhân cũng không thẩm đi xuống ý tứ. Liền như vậy qua loa kết án kiện. Liễu phụ vừa chết, Lý thân tìm tới cửa. Lấy Liễu Tâm Duyệt vị hôn phu thân phận, phải giúp Liễu Tâm Duyệt chiếu cố. Thái độ bưng đến vô cùng thành kính. Mặc cho Liễu Tâm Duyệt phát tiết đánh chửi. Cái này rơi vào thôn dân trong mắt. Đó chính là Liễu Tâm Duyệt cố tình gây sự. Không biết điều. Liễu Tâm Duyệt mong muốn người đuổi ra ngoài. Có thể Lý thân kéo lấy phụ lão hương thân. Nói mình là Liễu phụ công nhận con rể. Không thể bởi vì Liễu phụ không có ở đây thoái hôn. Liễu Tâm Duyệt giận quá. Nhưng cũng cầm Lý thân loại này vô lại không có biện pháp chút nào. Lý thân cưỡng ép vào ở Liễu phủ. Liễu Tâm Duyệt muốn lấy Liễu phụ vừa mới chết làm lý do chậm lại ngày cưới. Lý thân sao có thể như nàng nguyện. Liễu Tâm Duyệt không đánh lại Lý thân. Trong nhà Lý thân đám kia kỳ lạ thân thích cũng đi theo buộc nàng. Mặc dù cuối cùng không có thành thân, nhưng Lý thân cùng người nhà của hắn đều tiến vào Liễu phủ. Liễu Tâm Duyệt là muốn chạy trốn, nhưng là Liễu phủ như vậy nhiều nhà sinh. Nàng nếu là chạy, không phải là tiện nghi Lý thân rồi hả? Hơn nữa trên người nàng cũng không có bao nhiêu tiền. Chạy sau thì có thể làm gì? Đại cô nương, mẹ Lý thân muốn tây viện. Nha hoàn đứng ở bên cạnh Liễu Tâm Duyệt run lẩy bẩy. Gần đây Liễu Tâm Duyệt tâm tình không yên, thường xuyên nổi giận. Đó là mẹ ta căn phòng. Nàng cũng dám muốn. Tây viện là trừ Liễu phụ chỗ ở ngoài tốt nhất một cái nhà. Bởi vì là mẹ nàng lúc trước ở, một mực không có người ở. Người Lý gia thật là quá đáng. Nha hoàn tức giận bất bình, hoàn toàn đem Liễu phủ làm phòng ốc của bọn hắn. Đại cô nương, ngài nghĩ một chút biện pháp đi. Hiện tại Liễu phủ người làm đều có chút sợ đám người kia. Bọn họ tại Liễu phủ cũng coi như sinh sống tốt. Từ khi người Lý gia vào ở, người làm thời gian đều khó chịu. Sai khiến môn làm nơi này làm chỗ ấy. Nếu như là chủ nhà liền coi như xong. Đây là điều bọn họ nên làm. Hết lần này tới lần khác bọn họ không phải. Nếu như không phải là bởi vì ký văn tự bán đứt, bọn họ đều không muốn làm. Đại cô nương, mẹ Lý thân muốn dọn vào Tây Viện. Chúng ta không ngăn được. Gã sai vặt vội vã chạy tới. Trên mặt còn mang theo một dấu bàn tay. Hiển nhiên là bị đánh. Liễu Tâm Duyệt lửa giận trong lòng một chứa, mang người đi Tây Viện. Mẹ, người xem ta mang cái này cái đẹp mắt không? Đẹp mắt đẹp mắt, ta khuê nữ nếu là ăn mặc, vậy khẳng định so với cái đó Liễu Tâm Duyệt đẹp mắt. Mẹ, người xem rất nhiều đây. Cái này Liễu phủ thật là có tiền, đặt mua như vậy nhiều đồ trang sức. Cái này có gì? Sau đó những thứ này đều là ngươi. Liễu Tâm Duyệt nghe đến đó, chỉ cảm thấy nhất khẩu ác khí đánh cực tại ngực, trên không ra trên dưới không ra dưới, làm sao sẽ có như thế người vô sỉ. Nàng mấy bước đi vào phòng, ai cho các ngươi tiến vào, căn phòng người dọa cho giật mình, mẹ Lý thân nhất trước hồi quá thần, ai, con dâu, người lớn tiếng như vậy làm cái gì, các ngươi Liễu phủ nhưng là nhà giàu sang, làm sao không có quy củ như vậy. Một cái vô lại cùng với nàng nói quy củ. Ai cho các ngươi vào nơi này? Đều đi ra ngoài cho ta. Liễu Tâm Duyệt chỉ cánh cửa. Mẹ Lý thân âm dương quái khí cười lên. Ôi chao, nhìn lời này của ngươi nói. Cái này Liễu phủ bây giờ là con trai ta. Ta cái này làm mẹ. Muốn vào nơi nào? Còn cần ngươi đồng ý. Con trai ngươi. Liễu Tâm Duyệt cắn răng nghiến lợi. Đây là Liễu phủ. Đây là nhà ta, người gả cho con trai ta, liền họ Lý, nơi này dĩ nhiên là con trai ta, chính phải, chị dâu, Ngươi đừng hẹp hòi như vậy. Không phải là điểm đồ trang sức. Ngươi còn thiếu điểm này. Mẹ Lý Thân bên cạnh cô nương ủng hộ. Người này không là người khác. Chính là Trình Quy gặp cái kia con chim sẻ bớt cô nương. Ta cùng hắn còn không kết hôn. Mặc dù không kết hôn. Nhưng là các ngươi có vợ chồng chi thật rồi. Đây còn không phải là một nhà. Mẹ Lý Thân có lý chẳng sợ. Liễu Tâm Duyệt giận đến cả người phát run. Nàng tiến lên dắt lấy mẹ Lý Thân ra bên ngoài kéo. Đều cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta mẹ. Ba nữ nhân xoay đánh cho thành một đoàn. Bọn hạ nhân không dám lên trước. Trố mắt nhìn nhau nhìn lấy. Liễu Tâm Duyệt một người không đánh lại mẹ Lý Thân cùng Lý Thân muội. Bị hung hăng sửa chữa một hồi. Mãi đến Lý Thân nghe được động tĩnh qua tới. Đem ba người tách ra. Liễu Tâm Duyệt nội tâm tan vỡ. Ngồi trên mặt đất khóc. Nàng không biết vì sao lại phát triển thành như vậy. Không phải là như vậy. Lý Thân vẫn là rất yêu thích Liễu Tâm Duyệt cái này xinh đẹp như hoa con dâu. Nói mẹ Lý Thân cùng Lý Thẩm muội đôi câu. Nhưng Tây Viện cuối cùng vẫn là hắn làm chủ. Cho mẹ Lý Thân. Ngươi chừng nào thì cùng ta trở về kinh. Trình Quy hỏi không dưới 100 lần. Ta còn có việc không có làm xong. Minh Thù mỗi lần đều là cái này thuyết từ. Chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi. Giúp. Để cho ngươi hỗ trợ giết chết chậm quà vặt phiếu hối đoái. Ngươi muốn trở về chính mình trở về. Ta không quay về. Nơi này thật tốt à. Không lo ăn uống. Ngươi bây giờ là quận chúa. Làm sao có thể không quay về. Trình Quy cám dỗ. Trấn quốc phủ tướng quân đã trùng tu. Chờ ngươi trở về liền có thể ở. Kinh thành ăn ngon. Có thể so với nơi này nhiều hơn nhiều. Không quay về lão tử với ai thành thân đi. Mẹ nhà nó cái này thâm sơn cùng cốc có gì tốt. Minh Thù có chút dao động. Nhưng vì giá trị cừu hận. Nàng còn kiên quyết định. Giá trị cừu hận ở nơi nào. Chẫm liền ở nơi nào. Chính là như vậy chuyên nghiệp. Trình Quy khuyên không có kết quả. Phiền não đi tới đi lui. A hát, đừng lung lay. Hoa mắt, đong đưa choáng váng đầu. Trình Quy ngồi vào Minh Thù đối diện. Hắn cho tự mình rót ly trà. Ngươi tại sao không hỏi Trấn quốc tướng quân chuyện? Theo chuyện này phát sinh đến bây giờ. Nàng liền chưa từng hỏi liên quan với Trấn quốc tướng quân bất cứ chuyện gì. Đây là người bình thường phản ứng sao? Đối với Minh Thù mà nói, những chuyện này không quan trọng, nàng không cần phải vì chính mình não sức chứa gia tăng gánh vác. Nhưng là nàng nhìn một cái Trình Quy rất muốn tìm một chút lời nói bộ dáng. Phối hợp hỏi, Trấn quốc tướng quân chuyện gì xảy ra? Trình Quy cảm giác mình cuối cùng có đất dụng võ. Hắn tằng hắng một cái, bắt đầu nói liên tục, phụ thân ngươi là Trấn quốc tướng quân. Năm đó trấn thủ cửa khẩu. Làm quen địch quốc một vị tiểu quận chúa. Lẫn nhau sinh tình cảm. Phụ thân ngươi chiến công hiển hách. Là không ít người cái đinh trong mắt. Có người. Vu hãm Trấn quốc tướng quân tư thông với địch phản quốc. Chứng cớ trực tiếp có đến trước mặt bệ hạ. Trấn quốc tướng quân bị kêu án tội. Chém đầu cả nhà. Khi đó mẹ của ngươi ôm ngươi đã sắp chuyển dạ. Bị Trấn quốc tướng quân đưa đi. Nhưng là sinh ra ngươi sau. Mẹ của ngươi liền đem ngươi lưu lại, mang ngươi trở về kinh đi cứu Trấn quốc tướng quân. Đáng tiếc, Trình Quy uống một hớp trà, cuối cùng đều chết hết, mà ngươi cũng không rõ tung tích. Trước đây không lâu, tình bạn Cố Chi Thần làm Trấn quốc tướng quân lật lại bản án. Chuyện năm đó chân tướng đại bạch, bệ hạ truy phong Trấn quốc tướng quân, xây lại lăng mộ, mà ngươi là Trấn quốc tướng quân duy nhất cốt nhục. Cuối cùng Trình Quy hỏi, biết lỗ công công tại sao không muốn để cho ngươi trở về kinh sao? Binh phù, Trình Quy gật đầu, năm đó chỉ từ Trấn quốc tướng quân trên người tìm ra nửa khối binh phù. Còn có một nửa không rõ tung tích, có lẽ là mẹ của ngươi đưa nó thả ở trên thân thể ngươi rồi. Trông đợi có một ngày chân tướng đại bạch, có thể chứng minh thân phận của ngươi. Uy Vũ quân là Trấn quốc tướng quân lúc còn sống xây dựng. Một nhánh thần binh, coi như là một nửa binh phù, cũng phi thường mê người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,